Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, khí phách bức người. Trong sát na, tóc hồng đoàn hải tặc giống như là thức tỉnh mãnh thú một dạng, lộ ra nhất sắc bén răng nanh. Hải tặc nhóm dồn dập hô to. Sau đó đạn pháo, viên đạn, các loại vũ khí tất cả đều là bay về phía Akainu chỗ ở quân hạm bên trên. Sang sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, không ngờ tới chúng ta tiến nhập đại hải trình trận chiến đầu tiên lại chính là hải quân đại tướng. Bất quá cũng tránh hảo để cho chúng ta đoàn hải tặc dương danh lập vạn. Các huynh đệ, theo ta giết, để những hải quân này biết nói sự lợi hại của chúng ta. Sang muốn trở thành tân thế giới tứ hoang, nhất định phải dắt bất bại khí thế. Từ đại hải trình một đường đánh vào tân thế giới. Chỉ có bất bại mới có thể ngưng tụ ra mạnh nhất sĩ khí. Cho nên cho dù là đối mặt hai vị hải quân đại tướng, hắn cũng không chút nào ý lùi bước, không biết tự lượng sức mình. Akainu chứng kiến Sang lại muốn tiên phát chế nhân, nhất thời khinh thường cười nhạt hai tiếng. Đối mặt Ren Hào, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại là hừ lạnh nói. Đụng tới, trên thuyền hải quân nghe được Akainu lời nói, đều la lại càng hoảng sợ. Ren Hào khí thế hung hung, nếu là cứ như vậy đụng vào nói, bọn họ quân hạm tuyệt đối là đụng bất quá Ren số. Cái này cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Bất quá Akainu có thể không phải quản bọn họ nghĩ như thế nào. Nhìn thấy không có ai chấp hành chính mình mệnh lệnh, nhất thời phẫn nộ quát. Đụng vào, người nào nếu như dám cãi quân lệnh, ta hiện tại liền xử theo quân pháp. Đừng xem hải quân mỗi bên phương diện đãi ngộ đều cao vô cùng, nhưng đồng dạng cũng là mạo hiểm cực lớn phiêu lưu. Nhất là hải quân có tuyệt đối xâm nghiêm quân pháp. Hải quân đại tướng nếu muốn giết một người bình thường hải quân sĩ binh, còn không phải chuyện một câu nói. Cho nên coi như những binh lính này biết rõ đụng vào sẽ là lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không dám vi phạm Akainu mệnh lệnh. Oanh! Thuyền hải tặc cùng quân hạm hung hăng đụng vào nhau. Nhưng là bởi vì Ren số tốc độ nhanh hơn, thân thuyền cũng càng kiên cố hơn, cho nên đụng vào nhau sau đó, Ren Hào tuy là hư hại một ít, thế nhưng Akainu quân hạm tổn thương càng thêm thảm trọng. Toàn bộ đầu thuyền đều bị đụng phải hy ba lạn. Quân trên hạm hải quân càng là tử thương vô số. Quân hạm bị vỡ thành như vậy, Akainu cũng không có nửa điểm cảm giác. Bởi vì ở hai chiếc thuyền đụng vào nhau trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã liền xông ra ngoài. Phương hướng chính là Ren Hào. Bất kể là tiểu tử kia, vẫn là Roger đoàn hải tặc dư nghiệt, các ngươi cả ngày nay phải chết. Chợt quát một tiếng, Akainu nắm đấm biến thành nham tương. To lớn nham tương lớn quyền hướng về phía tóc hồng đoàn hải tặc liền đập tới. Phanh! Thế nhưng Akainu nham tương lớn quyền cũng không có đánh trúng bất luận kẻ nào, mà là tại giữa đường bị người chặn. Xuất thủ chính là Sang. Chỉ thấy hắn tay phải cầm Tây Dương đao, thân đao lập ở trước người. Cái kia nham tương lớn quyền làm sao đều không thể đi phía trước nửa phần. Akainu kinh ngạc nhìn Sang. Sang lại có thể chính diện tiếp dưới hắn nham tương công kích. Không phải né tránh, mà là chân chân thực thực tiếp nhận. Điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Trên biển khơi có thể chính diện tiếp ở hắn công kích người cũng không nhiều. Roger đoàn hải tặc dư nghiệt, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Bất quá coi như ngươi có bản lãnh đi nữa, hôm nay nơi đây cũng là đất chôn của ngươi. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Akainu đối với lực lượng của chính mình tự tin tới cực điểm. Hắn cũng không nhận ra Sang sẽ là hắn đối thủ. Dù sao Sang thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20. Sang cũng không phải sinh khí, ngược lại là cười ha ha, nói, muốn người muốn giết ta không ít, bất quá ta đến hiện tại y mà còn sống rất khỏe nữa. Ngươi cho rằng Á Đù là cái gì? Vừa lúc ta chuẩn bị đi trước tân thế giới, trước đó, hay dùng ngươi cái này hải quân đại tướng tới nghiệm chứng một chút lực lượng của ta a. Kỳ thực coi như là Sang chính hắn đối với mình lực lượng, cũng không có một cụ thể phỏng chừng. Bởi vì hắn phía trước đợi ở Đông Hải, cũng không có cái gì địch nhân cường đại. chứ đừng nói là đối thủ. Cho nên hắn biết mình rất mạnh. Thế nhưng đến cùng mạnh đến mức nào? Nhất định phải có thích hợp đối thủ mới có thể thể hiện ra. Trước mắt Akainu chính là một cái rất tốt đối thủ. Muốn chết, Akainu chợt quát một tiếng. Hắn dù sao cũng là một cái thành danh nhiều năm hải quân đại tướng. Sang mặc dù là Roger đoàn hải tặc thuyền viên. Thế nhưng hiện tại chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này vô danh tiểu tốt lại còn nói đưa hắn cho rằng nghiệm chứng đối tượng. Trong lòng hắn tự nhiên tức giận vô cùng. Minh cầu, Akainu Nodoka Keshi ở Ren số đầu thuyền đánh nhau. Những hải quân kia nhìn thấy Akainu lên Ren hào, cũng đều ngừng đạn pháo công kích, mà là đem xích sắt quăng Ren hào bên trên. Theo xích sắt hướng phía Ren hào leo lên đi. Sang tuy là cùng Akainu chiến đấu, nhưng tầm mắt của hắn tự nhiên cũng nhìn thấy hải quân động tác. Ren hào nhưng là hắn đi trước tân thế giới đồng bọn. Làm sao có thể tùy ý hải quân dẫm đạp. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đối diện Akainu lại lập tức bị hắn bức cho lui. Một cỗ kinh người khí phách từ sang trên người bộc phát ra. Dĩ nhiên tạo thành một hồi vô hình cơn lốc. Trong nháy mắt tịch quyển phương viên vài dặm phạm vi. Thậm chí ở sang chu vi còn toát ra tia chớp màu đen. Phi thường rất thưa thớt. Lóe lên liền biến mất. Tung tung tung tung. Những cái này mới leo đến Ren hào cùng còn không có leo đến Ren số hải quân. Mỗi một người đều là lật cái mắt trắng ngã xuống. Trong nháy mắt, tối thiểu có 8 phần 10 trở lên hải quân toàn bộ đều bị sang khí phách chấn choáng. Còn dư lại trên cơ bản đều là Akainu cùng Kizaru từ hải quân tổng bộ mang ra ngoài tinh nhuệ sĩ. Quan hải quân, bọn họ tất cả đều là hoảng sợ nhìn một màn này. Bá vương sắc Haki, không biết là người nào kêu một tiếng. Sau đó còn thừa lại hải quân đều là không kiềm hãm được lui lại mấy bộ. Khó tin nhìn sang, Akainu cùng Kizaru hai người cũng đều là rung động nhìn sang. Kizaru lúc đầu chuẩn bị bay thẳng qua đây đi bắt Soyo. Nhưng là không ngờ tới hắn còn không có hành động. Sang liền phát ra kinh người khí phách. Liền sắc mặt hắn đều toát mồ hôi lạnh. Bây giờ kinh người bá vương sắc Haki. Thế gian hiếm thấy. Người này cũng không người thường. Kizaru ánh mắt híp lại. Akainu càng là cái trán gân xanh bạo nổ lộ. Hai mắt lộ ra trước nay chưa có sát khí. Quát lên. Sang phải, không hổ là Roger đoàn hải tặc thuyền viên, cư nhiên sở hữu như vậy khí phách, xem ra tuyệt đối không thể thả mặc cho ngươi ly khai. Akainu chi như vậy khiết mà không thôi truy sát Soyo. Thứ nhất là bởi vì Soyo hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn không ít nhục nhã. Nhưng nguyên nhân lớn hơn thì là, Soyo tiềm lực thật sự là quá mạnh mẽ, bây giờ lại toát ra một cái sang. Khí phách thậm chí so với Soyo càng mạnh, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.